1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Lý Hòa phát tiết xong trong lòng liệt khí, đột nhiên lại cảm thấy không có ý nghĩa gì, dùng voi chân đi dẫm con kiến thật có chút nhàm chán. Liền trường trung học giáo dục đến nói, dựa theo trước mắt sinh viên tăng trưởng dẫn đầu. Không bao lâu nữa chúng ta công trình sư số lượng chính là thế giới thứ nhất. Các bạn học, chúng ta có gần 11 ức nhân khẩu. Cái này cơ số lên bộc phát ra năng lượng, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Năm nào Trung Quốc công trình sư số lượng leo lên đỉnh vị. Lý Hòa là nhớ không rõ. Hắn tại trên lớp học nói rất kích động. Học sinh cũng rất ít thấy Lý Hòa kích động như vậy. Năm 1986 ý nghĩa lớn nhất sự kiện là Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc giáo dục bắt buộc Pháp. Thông qua, đây là quốc gia thực hành 9 năm giáo dục bắt buộc chế độ căn bản sao sao. Thống nhất quốc gia áp dụng tất cả vừa độ tuổi nhi đồng. Thiếu niên nhất định phải tiếp nhận giáo dục, là quốc gia nhất định phải giúp cho bảo hộ công ích sao sao nghiệp. Giáo dục mới là phát triển nguyên. Lập quốc gốc rễ, từ đây không có học phí, chỉ còn lại có một loại gọi học chi phí phụ đồ vật. Lý Hòa nhìn thấy cái này tin tức trong lòng sướng đến phát rồ rồi. Nếu như nhất định để hắn nói một câu thượng cương thượng tuyến lời hung ác, hắn đại khái sẽ nói, một cái không coi trọng giáo dục dân tộc là không có hy vọng dân tộc. Chát hải sinh Âu phục cà vạt tới. Xem xét đều là bỏng qua, toàn thân đều rất thỏa đáng, đã không phải là cái kia mau đầu tiểu tử. Lý Hòa hỏi, làm sao hôm nay có thời gian rồi? Ngoặc kép, Chát Hải Sinh nói, mới từ Pháp lỗi nặng đến, liền đến nhìn xem các ngươi. Lý Khoa hỏi, là Pháp đại thôi bữa ăn sự tình. Ngoặc kép, Chát Hải Sinh gật gật đầu, cùng chúng ta bộ trưởng cùng đi. Mở cái xe, Lưu Ất Bác nói thật, Pháp lớn nhà ăn xác thực khó ăn, mà lại cái kia đầu bếp thái độ rất kém cỏi, nếu là ta cũng là chịu không được. Lý Khoa nói, đúng là Pháp lớn điều kiện khó khăn vô cùng, đừng bảo là nhà ăn, chính là dừng chân cũng khó khăn, nghe nói hí trường học cùng đoàn ca múa còn tại Pháp đại chiếm sân bãi, chưa rời ra ngoài. Một bộ phận lão sư ký túc xá liền ở gia đình sống bằng lều. Lão sư đã sớm bất mãn, đẻ trứng gà mái còn có thể hay không ấp trứng cũng không biết. Ở gia đình sống bằng lều lão sư đại bộ phận đều là nghiên cứu sinh tốt nghiệp ở lại trường. Bởi vì thiếu lão sư, lúc đầu nghiên cứu sinh đều là khuếch trương chiêu dùng để làm giáo viên lực lượng bồi dưỡng. Nói đùa thuyết pháp đều gọi gà mái. Chát Hải Sinh nói, ngay tại cân đối dọn ra ngoài, chuẩn bị mới kiến xương bình giáo khu. Lý Hòa vui vẻ nói, đoàn ca múa mỹ nữ nhiều lại đẹp mắt, dọn ra ngoài chính là tổn thất à. Lý Khoa nói, liền ngươi sẽ nói bậy. Mạnh Kiến Quốc nói, ban đầu nhà ăn có thị ủy sinh hoạt trợ cấp, hiện tại thị ủy liền ngừng trợ cấp, lại nói giá hàng cũng tăng lợi hại. Học sinh khẳng định ăn không ngon, đều là rất bình thường. Lý Hòa lật tới lật lui Chát Hải Sinh mượn vài cuốn sách. Hỏi, đây là tiếng Đức, ngoặc kép, Chát Hải Sinh gật gật đầu. Ngay tại học tập đâu? Sang năm bộ bên trong phái người đến Italy tham gia thăm. Tiểu tổ danh sách xác định có ta. Liền sớm chuẩn bị, Lý Khoa cười nói, cũng đúng, tiếng Anh không dùng được. Bên cạnh mấy cái học sinh khối văn đều là một bộ đương nhiên tư thế. Chỉ có Lý Hòa cái này sinh viên ngành khoa học tự nhiên không hiểu ra sao. Hỏi Lý Khoa, không phải, tiếng Anh là tiếng thông dụng nói. Vì cái gì nhưng không dùng được. Ngoặc kép, Lý Khoa một bộ nhìn hai đồ đần biểu lộ. Ngẫm lại đương nhiên. Hắn tham gia luật học hội nghị. Đương nhiên muốn học châu Âu đại lục tiếng thông dụng nói. Châu Âu đại lục dùng chính là La Mã Pháp. Nước Anh dùng chính là phổ thông Pháp. Rất nhiều thuật ngữ khái niệm không cách nào dùng tiếng Anh chuẩn xác thuyết minh. Khác nề như cách núi, Lý Hòa vẫn là cái hiểu cái không. Bất quá hắn đời này cũng coi như một lần nữa mở không ít tầm mắt. Học không ít mới đồ vật. Quách Đông cùng Tề Công Huân lại tới. Bất quá cùng một chỗ theo tới lão đầu kia để hắn tâm can phát run. Đặc biệt là lão đầu kia nói ra, thỉnh giáo, hai chữ thời điểm. Lý Hòa đều muốn khóc. Hắn đã đem Quách Đông cùng Tề Công Huân 18 đời thân thích thăm hỏi mấy lần. Lưu Bảo Dụng, đạn đạo tổng thể thiết kế chuyên gia. Lý Hòa lãnh đạo cũ trước kia. Hắn hưng phấn nói với Lý Hòa. Theo ta được biết, trước mắt trong nước đối máy cảm ứng phương hướng nghiên cứu. Ngươi hẳn là đệ nhất nhân. Đặc biệt là ngươi đối bản trưng thu silic đặc biệt kiến giải cũng bị chứng thực là có thể được. Cái này cho chúng ta mở ra một vùng trời mới. Lý Hòa cúi đầu châm trước nghĩ đến làm sao đáp lại. Cái này rất giống một cái mở ra diệt 20 phi công hướng hắn thỉnh giáo làm sao cưỡi xe đạp. Chính hắn đều cảm thấy là lạ. Lưu xã trưởng, ngươi quá khách khí, ta chính là ỷ vào tiếng Anh tốt đi một chút. So người khác nhiều đọc một điểm văn hiến, mặt khác không có cái gì ghê gớm. Lý Hòa vừa cười vừa nói, lão nhân này lại đóng vai thành tạp chí xã biên tập, cũng làm cho hắn cảm thấy rất buồn cười. Không được, không được, so ngươi tiếng Anh tốt, thế nhưng là có khối người. Đây là ngươi thật sự năng lực, cũng là ngươi không thể nghi ngờ cống hiến. Lý Hòa nói, tạ ơn, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lưu Bảo Dụng cuối cùng cười nói, ta đối với toán học lực hơi có nghiên cứu, vì lẽ đó ta đối với ngươi luận văn là thật tâm thích. Ta nói cũng không phải lời nói suông, là thật tâm thực lòng. Ta cảm thấy làm lão sư không khỏi quá lãng phí. Có hay không nghĩ tới vì ta quốc khoa học kỹ thuật phát triển lại làm càng lớn cống hiến. Ngoặc kép, Lý Hòa vội vàng khoát khoát tay, cười nói, Lưu xã trưởng. Ta người này đặc biệt thích trường học loại hoàn cảnh này. Đi chưa quen thuộc địa phương cái gì đều không làm thành. Ngươi cũng biết, kết sinh Hoài Nam là quýt, sinh tại Hoài Bắc là chỉ. Lưu Bảo Dụng thấy Lý Hòa thái độ kiên quyết như vậy. Trận này nói chuyện cũng liền như thế kết thúc. Vào tháng 5 thời điểm, Lý Hòa mơ mơ hồ hồ cầm thạc sĩ học vị giấy chứng nhận. Cái này tại về sau căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì về sau đều muốn tham gia cả nước thống nhất nghiên cứu sinh khảo thí. Chính là cử đi sinh đều muốn tham gia tiếp thu trường học tổ chức nghiên cứu sinh thi vòng 2. Nơi nào có đơn giản như vậy liền làm cái bằng thạc sĩ. Ngô giáo sư nói, đây là ngươi nên được. Không cần như vậy tự coi nhẹ mình. Nên được. Ba chữ này Ngô giáo sư cắn rất nặng. Lý Hòa tựa hồ cũng nghe minh bạch ý tứ trong lời nói. Giống như thật là thiên kinh địa nghĩa. Trong lòng không còn có không có ý tứ. Hắn rất hưng phấn. Cái này so kiếm ức vạn thân gia càng làm cho hắn có cảm giác thành công. Hắn thậm chí không biết đủ nghĩ. Muốn hay không lại làm cái bác sĩ học vị. Ngươi nhìn. Đi ra ngoài người ta hô Lý bác sĩ, có nhiều mặt mũi sự tình. Hắn ngẫm lại vẫn có chút hướng tới đâu. Lý bác sĩ, Lý bác sĩ, hắn lặp đi lặp lại đọc nhiều lần. Tốt thuận miệng a, có cái hiếu học lịch thật là quá trọng yếu. Không gặp về sau không quản là cán bộ lãnh đạo vẫn là đi đầy đường thổ hào đều muốn làm cái thành. Tích cao treo trên đầu sao? Thành tích cao không nhất định có thể quyết định cái gì, nhưng là nhất định có thể quyết định tương lai mẹ vợ đối ngươi ánh mắt. Trở lại ký túc xá, Lý Hòa vung tay lên, đêm nay đi Tứ Hải tiệm cơm, rượu tùy tiện uống, đồ ăn tùy tiện điểm. Lần này đi Tứ Hải tiệm cơm, cũng không cần tìm Chu Bình. Phục vụ viên nhìn thấy Lý Hòa trực tiếp liền dẫn tới lầu 3 bao xương. Thịt rượu dâng đủ, vài chén rượu còn không có xuống dưới. Mạnh Kiến Quốc cảm thán, chúng ta già thật rồi, trong trường học đều là tiểu mao đản tử. Đối với bọn hắn thế hệ này người mà nói, đại học tốt nghiệp đều là chừng 30, mà bây giờ học sinh đều là 20 mấy, thậm chí có chỉ có 17-18 tuổi. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.